Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 119. Lúc bây giờ dùng thực lực của Triệu gia hoàn toàn có thể trong chính diện giao phòng đánh chạy bọn chúng, nhưng lại lựa chọn một phương pháp xử lý đắt đỏ như vậy. Đây không phải nói rõ muốn hạ sát thủ, mà không phải muốn đơn giản đả bại bọn hắn. Phiền Ly còn muốn tưởng rằng là Triệu Cửu Minh chọn trúng Chu Hạnh Nhi, bởi vì Chu Hạnh Nhi nhiều lần không theo, làm cho đối phương động sát cơ, thỉnh động Triệu Tế Nguyên ra tay. Lúc này, linh lực toàn thân mất hết, tình đế chi tôn còn không phải hồng mềm tùy người nắn bóp sao? Nhưng hắn không có liên quan gì cả. Triệu Cửu Minh muốn Chu Hạnh Nhi, hắn cũng không phản đối, dù sao cũng không phải hắn bị người ta áp bức, làm gì còn muốn lãng phí linh dược ở trên người của hắn chứ? Chẳng lẽ có người ưa thích cửa sau sao? Phiền Linh nghĩ nghĩ, khuôn mặt của hắn tức khắc trở nên trắng bệch. Nếu đường đường là một gã tình đế bị người ta bạo cúc hoa mà nói, vậy thì hắn thật sự là nhảy đến trong biển rộng cũng rửa không sạch, về sau chắc là sẽ bị cười đến chết rồi. Hắn nghĩ như vậy là hoàn toàn đoán không được lý do Triệu gia giết bọn hắn. Tuy trước kia Lâm Lạc, Cao Vân Phi xác thực đắc tội tộc nhân của Triệu gia, nhưng hoàn toàn không tất yếu lãng phí linh dược để mà đối phó bọn hắn như thế này. Trong một tiếng cười dài, Triệu Cửu Minh cũng xuất hiện ở trong phòng. Hắn dùng ánh mắt tham lam lướt qua bộ ngực sữa của Chu Hạnh Nhi, đổ ra một tia lửa nóng chỉ khí. Tiểu mỹ nhân, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Triệu Tây Nguyên nhướng mày nói, làm chính sự quan trọng hơn, không được lưu lại hậu hoạn. Vâng, thưa gia gia. Triệu Cửu Minh tâm thần trùng mình, liền là vội cung kính trả lời. Nhưng chỉ cần chiếm tâm thần sử nữ của Hạnh Nhi, vậy thì tu vi của hắn có thể nhảy lên đạt tới tình đế tam trọng thiên, để nghiên cứu pháp tắc chỉ lực, trở thành tối cường giả của gia tộc trong tầm tay. Đến lúc đó, ai dám đối với hắn tức giận quá tháo chứ? Sắc mặt của Chu Hạnh Nhi không khỏi trắng bệch, nàng nghe được ra ý tứ trong câu nói kia của Triệu Tây Nguyên. Đối phương chẳng những muốn đoạt lấy một nửa tu vi của nàng, sau khi xong việc càng là muốn đem nàng diệt khẩu. Nàng không khỏi đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Lâm Lạc. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào người thanh niên này đại phát thần uy rồi. Triệu gia gia đại thế đại đại, cao thủ nhiều như mây, nàng cũng không có trông cậy vào Lâm Lạc có thể chọc Triệu Thành ra một cái hổ lỗ thủng gì cả. Thế nhưng Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp, chiến lược rất mạnh, rất có hy vọng đem mấy người bọn hắn thoát đi an toàn. Nhưng để cho nàng thất vọng chính là Lâm Lạc giống như sợ choáng váng, căn bản không có nhúc nhích thoáng một phát, mà hai tay của Triệu Cửu Minh đã bắt đi qua. Trong ánh mắt càng đã chớp động lên thảm đạm háo sắc. Cút! Thân hình của Lâm Lạc thoáng động, xoạt một cước đạp đi ra, bành thoáng một phát, Triệu Cửu Minh giống như phong hỏa luân quay tròn năn trở về, đem vách tường cứ thế mà phá vỡ một cái động lớn, lập tức đã mất đi bóng dáng. Sắc mặt nguyên bản thong dong của Triệu Tây Nguyên hơi đổi, hắn từ một kích này của Lâm Lạc cảm thấy đối phương cường đại. Tình đế nhị trọng thiên sao? Tấn cấp rồi sao? Tiểu tử này trước kia rõ ràng là tinh đế nhất trọng thiên, nó như thế nào tấn cấp liền tấn cấp rồi hả? Hơn nữa, tiểu tử này tuyệt đối không đầy 500 tuổi, nhưng đã là tinh đế nhị trọng thiên. Yêu nghiệt như vậy, ở trong lịch sử của tuyệt lôi tình vực đã xuất hiện qua sao? Nhưng Triệu Tinh Nguyên cũng chỉ là có chút lắp bắp kinh hãi mà thôi. Dù sao tinh đế nhị trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Hắn là tinh đế đỉnh phong, mà ở trên nắm giữ pháp tắc, càng là tiếp cận cực hạn của hạ giới. Chẳng lẽ còn sẽ không đối phó được một tiểu tử, chỉ là tình đế nhị trọng thiên sao? Nhưng Triệu Tây Nguyên cũng chỉ là có chút lắp bắp kinh hãi mà thôi. Dù sao tình đế nhị trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Hắn là tình đế đỉnh phong, mà ở trên nắm giữ pháp tắc càng đã tiếp cận cực hạn của hạ giới. Chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu tử, chỉ là tình đế nhị trọng thiên ư? Nếu như không phải sợ bọn hắn chạy trốn, cũng căn bản không cần phục dược mấy người này. Không công lãng phí linh dược siêu cấp trần quý của thần giới. Vì cái gì? Lâm Lạc xoay người lại nhìn chằm chằm vào Triệu Tế Nguyên, ngữ khí cực kỳ trấn định. Đối với một người hẳn phải chết, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy chứ? Triệu Tế Nguyên lạnh lùng nói ra, trong mắt của hắn, năm người Lâm Lạc đã cùng người chết không khác nhau là mấy. Hỗn đản! Triệu Cửu Minh cuốn ngược quay trở về, một cước kia của Lâm Lạc cũng không có sử dụng pháp tắc chỉ lực, kia tự nhiên không có khả năng đối với một tinh đế tạo thành đả kích nghiêm trọng. Chỉ là để cho hắn nhổ ra vài búng máu, nhuộm đến ngực tím đen một mảng thôi. Hắn hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Vừa rồi hắn ở trong tay Lâm Lạc ăn phải lỗ vốn. Bởi vì Triệu Tế Nguyên đã có kế hoạch diệt khẩu, hắn cũng là lực đè xuống tính tình. Không nghĩ tới nguyên bản là thịt cá rõ ràng còn để làm cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn trong cơn giận dữ không thể nhịn được nữa rồi. Nói năng lỗ mãng,

cũng đem hai tay phục sinh như cũ. Nhưng sau khi Lâm Lạc tiến vào tình thế nhị trọng thiên, lực giác thân của kim hệ pháp tắc trở nên càng thêm đáng sợ, để cho Triệu Tế Nguyên hao tổn đi gần như 1/10 tánh mạng bổn nguyên mới hoàn toàn khu trục lực áp hoại ở trong cơ thể hắn. Cái này đối với hắn mà nói là hao tổn thật lớn, để cho hắn nguyên bản có 8.000 năm thọ nguyên cũng giảm mạnh 800 năm, đau lòng chết hắn đi. Tiểu tử này thật đáng sợ. Xíu xíu mấy tiếng, trong nháy mắt như vậy, xung quanh Triệu Tế Nguyên xuất hiện 9 người. Tuy tuổi nhìn về phía trên tất cả không giống nhau, nhưng từng cái đều có được lực lượng vầng sáng trùng thiên, không có một cái nào yếu hơn Triệu Tế Nguyên cả. Triệu gia gia chủ, cựu đại trưởng lão đều xuất hiện. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, trong nội tâm càng ngày càng khẳng định cái sát cục này là toàn bộ cao tầng Triệu gia biết đến. Nhưng là vì cái gì? Muốn nói Cao Vân Phi cùng Triệu gia xung đột hoàn toàn là việc nhỏ hạt vừng hạt đậu, mà Triệu Cửu Minh háo sắc chỉ sợ cũng không có thể kinh động những đại lão này đi ra dẫn mối chứ. Hắn dù thông minh thế nào, lại sao có thể nghĩ đến Triệu gia cũng dám mạo hiểm việc đại ác thiên hạ, sanh đình đổ thán, giả tốc phá vỏ niêm phong của Ngân Nguyệt Thú. Việc ác như vậy, Triệu gia có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể lộ ra một dấu vết, bởi vậy diệt khẩu là chuyện tất nhiên. Nhưng Triệu gia không ngờ chính là Lâm Lạc tự nhiên nghịch thiên đến như thế. Bất quá sự tình phát triển đến bước này, Triệu gia cố nhiên sẽ không bỏ qua những người sống Lâm Lạc này, mà Lâm Lạc cũng không cam tâm vỗ mông rời đi như vậy. Nếu người muốn giết hắn, phải có giác ngộ bị hắn phải giết. Vì cái gì chứ? Lâm Lạc hướng về những đại lão Triệu gia này hỏi. Tuy hắn không phải nhất định phải biết rõ đáp án này, nhưng không hiểu thấu mà bị người ta âm mưu ám toán, loại cảm giác này thập phần khó chịu. Một người sắp chết, cần biết rõ vì cái gì sao? Triệu gia thất trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tuy Lâm Lạc xác thực biểu hiện được cực kỳ kinh nhân, nhưng ở bên trong Triệu Thành có tổ khí tỏa trấn, bọn hắn lại có gì phải sợ đây? Lâm Lạc cười hà hà cất tiếng nói, kỳ thật ta cũng không quan tâm, chỉ cần đối giết toàn bộ bọn ngươi, vậy cái lý do gì cũng không có trọng yếu nữa. Đây là một loại tự tin của cường giả, mà kệ ngàn chiêu vạn chiêu, ta chỉ tay có thể tiếp được. Thật là liều lĩnh. Triệu gia gia chủ sát khí ẩn động, nhưng trước kia Lâm Lạc đã dùng sự thật đẫm máu chứng minh, tiểu tử này ở trên pháp tắc lĩnh ngộ thật sự là đáng sợ, thậm chí để cho hắn đã vượt qua cực hạn cảnh giới, dùng tinh đế nhị trọng thiên chi thân có thể cho Triệu Tế Nguyên trọng thương, hắn sao có thể ngốc đến mức cùng Lâm Lạc liều mạng. Khởi tổ khí, Triệu gia gia chủ quát lớn lên một tiếng, ong một tiếng, ở bên trong một tiếng vang nhỏ, một cuốn sách xuất hiện ở trên không trung Triệu Thành, dài có 10 dặm, rộng 6 dặm, độ dày thì gần 1 dặm, bị là do kim loại cấu thành, thượng diện điều khắc đầy đủ loại đồ án. Từng thế lực có thể ở thần vũ tinh dừng chân đều có được một kiện bán thần khí tỏa trấn. Đây chính là độ tình của bọn hắn. Nhưng mà uy lực của bán thần khí tuy ở thần giới là cấp bậc vỉa hè, nhưng cái đồ chơi này lại so với thần khí còn muốn hiếm có, bởi vì tài liệu dị thường thưa thớt, làm ra độ khó quá lớn. Nhưng bởi vì thần khí không thể ở hạ giới, tồn tại bán thần khí đặc thù này ngược lại là đồ vật mạnh nhất hạ giới. Mà chính là bởi vì thần khí có rất nhiều người là hạ giới phi thăng lên, cùng hạ giới tồn tại ngàn vạn lần quan hệ, đều đã trăm phương ngàn kế muốn làm ra một kiện bán thần khí đến truyền cho tộc nhân, đã tạo thành bán thần khí thật sự là so với thần khí còn muốn quý trọng hơn. Đương nhiên, thần khí cũng có đủ loại khác biệt chi phần. Bán thần khí lại trân quý cũng không có khả năng trân quý qua được chủ thần khí. Người luôn luôn có tư tâm, thật giống như là Lâm Lạc vậy. Nếu như không có Thiên Anh Điện mà nói, vậy sau khi hắn tiến vào thần giới, nhất định sẽ tìm các truyền chút ít bảo vật cho thê tử. Thần ở hạ giới, làm cho các nàng có được năng lực tự bảo vệ mình. Bán thần khí tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Thế nhưng bởi vì bán thần khí hy hữu, ở thần giới cũng chỉ có thượng thiên thần mới có thể đạt được đầy đủ tài liệu đến mà chế tác. Cũng đúng là như thế, tuyệt lôi tinh vực to lớn như vậy, chỉ có 31 thế lực nắm giữ bán thần khí. Tự nhiên bán thần khí tuyệt đối không gớt số này, chỉ là có chút thế lực không có thể hiện lộ qua. Ví dụ như Ngân Nguyệt Tinh Vực tứ đại tộc, tổ tiên bọn hắn mỗi người là thượng thiên thần, hơn nữa còn là thượng thiên thần rất được thần vương coi trọng. Trong tay nắm giữ tài nguyên cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Giống như cùng tinh đế đều có mạnh yếu khác nhau, thượng thiên thần tầm đó cũng có thể sắp xếp như vậy. Dù sao thần linh phân chia kiểm khắc mà nói cũng chỉ có 5 cấp bậc, nhưng thực lực khác biệt được sự thực sự chỉ là 5 đại cảnh giới có thể phân chia sao?

chỉ nghe xíu xíu mấy tiếng, chín ký tự này nhao nhao từ trang sách nổi lên mà ra, hóa thành chín chữ to kim chói lọi, hướng về Lâm Lạc trấn áp mà đi. Khải kỳ lục có tất cả 9 trang, mỗi một tờ đều có phong ấn pháp tác trì lực, cũng tạo thành trận pháp huyền ảo nào đó, thuộc về thần giới uy năng vô hạn. Mà 9 trang khải kỳ lục càng đi về phía sau, pháp tác trì lực điều khắc càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Thời điểm mở ra một tờ cuối cùng, cái kia thậm chí có thể đạt tới pháp tác trì lực của thần linh. Bất quá, uy lực càng lớn, cái này muốn điều khiển cũng càng gian nan hơn. Muốn mở ra đệ cửu trang, cần rút ra một nửa thọ nguyên của toàn bộ gia tộc đến thúc dục. Không đến một khắc sinh tử tồn vong cuối cùng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Tuy trước kia Lâm Lạc tiếp nhận một kích của Khải Kỳ Lục, nhưng bọn hắn chỉ là khiếp sợ mà thôi, cũng không có bối rối. Dù sao Khải Kỳ Lục còn không có phát huy ra uy lực hoàn toàn. Chín chữ to kim quang lóng lánh, mang theo uy năng thiên địa trấn áp cực lớn, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Trong những tiếng nổ vang, chín chữ vàng đổ nát phạm vi không gian thiết cát, nhưng cũng chỉ có một chữ ảm đạm xuống, còn lại 8 chữ vàng y nguyên sặc sỡ, lóa mắt, tiếp tục oanh hướng của Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi thở dài, tuy hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ mạnh hơn một bậc, nhưng tập hợp lực lượng 9 đại lão tổ, Khải Kỳ Lục tự nhiên ở trên lực lượng hoàn toàn áp đảo đối với hắn. Đền bù ở pháp tắc chưa đủ, cùng không gian thiết cát giao phong gần như toàn thắng. Nhưng là vận đã chết, người là sống. Lâm Lạc nhẹ nhàng lóe lên đã đi ra phạm vi oanh kích của 9 chữ vàng. Nhưng những chữ vàng này lại lập tức quay đầu lại, lại hướng về hắn truy kích mà đi. Hiển nhiên là không oanh rơi hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, không gian thiết cát phát động. Hắn hai đấm cũng một mảnh màu vàng hướng 9 chữ vàng đánh tới. Đối mặt với không gian, kim hệ hai hệ pháp tắc liên thủ đánh hội đồng, cho dù ở trên lực lượng chiếm ưu thế, 9 kim tự cũng không khỏi không bại trận, lập tức bị oanh cho nát bấy. Nhưng khai kỳ lục chất động, trên văn bản lần nữa xuất hiện 9 chữ to kim chói mắt, hiển nhiên cũng không có lọt vào Lâm Lạc phá hư, giống như cao thủ ra chiều bị hóa giải. Bản thân cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Tế xuất toàn lực, Triệu gia gia chủ quát lớn, trong mắt 9 đại lão tổ đồng thời bắn thẳng đến Hàn Băng, hai tay giơ lên Khải Kỳ Lục, mà cuốn sách cực lớn ở giữa không trung kia cũng chậm rãi trở mình một tờ lại một tờ, cuối cùng dừng lại ở trang thứ 6. Đây là 9 đại lão tổ ở điều kiện tiền quyết không suy giảm tới tánh mạng bổn nguyên của bản thân, có thể đem bán thần khí thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Đối phó cường địch, nào từng có người từng bước một tăng lên uy lực này sao? Sư tử vồ thỏ con muốn hoàn toàn dùng toàn lực ứng phó, ai sẽ từng bước một tăng cường chiến lực? Cái này cũng không phải là khảo nghiệm hậu bối, sở dĩ chỉ lật đến trang thứ 6, đó là bởi vì cái này sẽ không đả thương tánh mạng bổn nguyên của bọn hắn. Nếu không tiếp tục được, lại có thể để cho bọn hắn thương gân động cốt, cái này trừ khi bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không muốn đi một bước kia. Trạng thái thứ 6 hoàn toàn mở ra, 99 chữ to kìm chói từng cái tuôn ra, tạo thành một đầu trường xà hướng Lâm Lạc cuốn động mà đi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đem từ đỉnh thanh toán đi ra, muốn nhìn thần khí tổn hại này cùng bán thần khí đấu pháp đến bộ tột cùng là cái nào càng mạnh hơn nữa. Ông một tiếng, từ đỉnh tế ra, lập tức rủ xuống 1000 vạn đạo tử khí, ở đỉnh đầu của hắn muôn hình vạn trạng mà xoay tròn. Chữ vàng đánh úp lại, dùng lực lượng vô cùng cường hoành cứ thế mà nổ nát tử khí phòng ngự, hướng về Lâm Lạc ở bên trong trấn áp đi qua. Tuy tử đỉnh cũng lập tức rủ xuống tử khí một lần nữa, nhưng chữ vàng đến tiếp sau cũng y nguyên nhẹ nhõm đánh vỡ tử khí, tiếp tục oanh hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi khe khẽ thở dài. Tuy tử đỉnh ở trên chất luôn là muốn cao xa hơn Khải Kỳ Lục, nhưng bởi vì hình thái không có hoàn chỉnh, làm cho hắn ở đối kháng lực lượng thuần túy có hại chịu thiệt rất nhiều. Trong tử khí kỳ thật bao hàm pháp tắc trì lực cường đại, thế nhưng mà ở trên lực lượng quá yếu, bị chữ vàng có lực lượng xuyên qua oanh qua. Nhưng dù như là như thế, vậy thì tác dụng của tử đỉnh y nguyên cường đại vô cùng, bởi vì lực lượng chữ vàng này làm 10 không còn 9, còn là một thành Lâm Lạc căn bản không cần phòng ngự, vẹn vẹn là thần thể cường hoành đã có thể sinh sinh ngăn cản. Thần khí là thần khí, cho dù là thần khí tổn hại cũng vô cùng cường đại. Bất quá, cũng không phải mỗi một kiện thần khí đều có thể như thế. Nếu không ở thần giới, thần khí bình thường cần phải so bán thần khí tốt hơn nhiều lắm. Những tổ tông của đại gia tộc ở thần giới sao không trực tiếp đập hư vài món thần khí truyền thừa cơ chứ? Thần khí bình thường nói không chừng đập hư là hư luôn, một chút tác dụng cũng phát huy không được. Mà từ đỉnh chân áp đến tám cấm tự, Lâm Lạc có thể khẳng định đây tuyệt đối là pháp tắc cấp bậc thần vương. Như vậy từ đỉnh tất nhiên cũng là cấp bậc chủ thần khí rồi. Mà từ hỏa vân thần vương đến mà xem, một kiện chủ thần khí có thể ẩn chứa lực lượng một loại pháp tắc chí cao. Nhưng trong từ đỉnh lại phong ấn lấy tám đạo pháp tắc, đây là khái niệm gì? Nếu như chủ thần khí còn có thể sắp xếp trên dưới mà nói, như vậy từ đỉnh là bá chủ bên trong chủ thần khí. Cho nên, một món thần khí như vậy, dù cho tổn hại rồi, cũng y nguyên có được uy năng lớn lao. Từ ý nào đó mà nói, cũng không biết nếu so với món thần khí thì cường đại hơn bao nhiêu lần. Mà chính là bởi vì pháp tắc cấp bậc thần vương không cho ở hạ giới. Trước kia, mỗi một lần Lâm Lạc vẽ ra đều sẽ lập tức bị lực lượng thiên địa phá hủy. Ở bên trong một mảnh kim quang chớp động, Lâm Lạc ngạo nghễ sừng sững, quanh người lưu chuyển tử khí như thác nước. Khí tức cao quý để cho hắn giống như nhân gian chi vương, quan sát lấy chúng sinh. Uy áp nhàn nhạt, tuy như có như không, nhưng lại để cho Triệu gia thập tổ đều có một loại cảm giác nội tâm dao động bất an. Cái này cũng là bán thần khí sao? Triệu gia thập tổ đều thở nhẹ, có thể đối kháng bán thần khí đấy. Tự nhiên cũng chỉ có bán thần khí thôi. Bật qua cái bán thần khí này, tự hồ tổn hại rồi. Rõ ràng có lẽ có 8 cái chân vạc. Hơn nữa, thân đỉnh còn rách một mảng lớn, bởi vì mới đánh ra không lại khai kỷ lục. Cần người, khí điện thủ mới có thể đối kháng được. Bọn họ là cho rằng như vậy, nào sẽ nghĩ tới từ đỉnh căn bản không phải bán thần khí, mà là bảo vật cấp bậc chủ thần khí chí cao. Nếu không, bọn hắn càng muốn khởi lòng tham rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng nguyên một đám mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ. Tuy là bán thần khí tổn hại, nhưng có thần giới lão tổ ủng hộ, muốn chữa trị một kiện bán thần khí cũng không phải quá khó khăn. Hơn nữa, bằng sự chỉ nhận của phòng sở liên, bán thần khí của Triệu gia tương đài sẽ đạt tới 3 kiện. Cái kia dù cho Triệu gia không vượn tay ngân nguyệt thú gạt bỏ đối thủ cạnh tranh trên thần vũ tinh, thì chỉ là 3 kiện bán thần khí có thể để cho bọn hắn trở thành đệ nhất thế lực của tuyệt lôi tịch vực. Lúc này, bọn hắn ngược lại là hơi có chút hối hận. Sớm biết như thế, cần gì phải mạo hiểm thân bại danh liệt để cho người trong thiên hạ chỉ trích đi sớm bỏ niềm phòng ngân nguyệt thú. Nhưng nhóm người phía trước đã có một gã tình đế, tình thông thể tu dẫn dắt xuyên việt không gian trùng động, không cách nào bắt được liên lạc nữa. Như vậy vấn đề này đã không cách nào vãn hồi được rồi. Lão tứ trở về, chúng ta tề lực thúc giục tổ khí. Triệu gia đại trưởng lão quát lên. Bọn hắn 10 người mới có thể miễn cưỡng thúc giục khải kỷ lục đến trang thứ 8, nhưng cái này sẽ để cho bọn hắn trả một cái giá cực lớn. Trừ khi không có lựa chọn nào khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Triệu gia tứ trưởng lão đáp ứng một tiếng, giả thông một chiêu bỏ rời phòng sở liên, cùng 9 người khác cùng chung một chỗ. Lão con rệp, trở về cho bổn hậu. Phong sở liên độ quát, thế nhưng tùy nàng ở trên cảnh giới xa xa, so không qua đối phương, nhưng có bằng xương chỉ nhận tương trợ là đã chiếm được thượng phong. Bực đối phương sử xuất rất nhiều tuyệt học để cho nàng rất có cảm ngộ. Một đời học trộm tốt như vậy rõ ràng chạy mất. Nữ vương đại nhân tự nhiên trong lòng tràn đầy khó chịu, vùng lên bằng xương chỉ nhận đối với 10 người kia phách trảm đi qua. Oanh một tiếng, khải kỳ đục lóe lên hào quang, lại là 99 chữ vàng tuôn ra hướng phòng sở liên trấn áp đi qua. Lâm Lạc một cái lách mình hiện ra ở phía trước phòng sở liên, mở ra từ đỉnh thay nàng phòng ngự. Từng chữ vàng ẩn chứa pháp tắc cùng lực lượng kia đâm vào lồng ngực của hắn, không ngừng lóe lên ánh sáng sáng chói, làm cho hắn giống như thần nhân hạ phàm. Còn trẻ phu quân, người càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi đấy. Phong sở liên lộ ra một tiềm mề đắm. Lâm Lạc cười ha ha mà nói, lúc nào ta chẳng rất tuấn tú chứ. Sắp chưa đến nơi, còn có tâm tư nói lại nhại à? Cho các người ở dưới cửu tuyên là một đôi ương uyên cùng mệnh. Triệu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, hắn cắn răng nói một cái, mở trang thứ 8. Cựu đại trưởng lão ngay ngắn biến sắc, mở ra trang thứ 8 tổ khí là cực hạn của bọn họ. Mà ngay cả như vậy, bọn hắn cũng phải trả giá 100.000 năm thọ nguyên trở lên. Đối với những lão gia hỏa cả đám đều tiếp cận tiêu tàn mà nói, thoáng cái tê ra 5.000 năm thọ nguyên, chỉ có thể là bị mất ở 1-2.000 năm sau độ thân kiếp rồi. Bất quá, bọn hắn cũng biết quyết định này của gia chủ tương đối chính xác. Bởi vì xem lúc Lâm Lạc hóa giải công kích trang thứ 6 của tổ khí tương đối nhẹ nhõm, như vậy công kích trang thứ 7 đoán chừng đối với hắn cũng không có thương tổn quá lớn.